Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, gây chuyện. Khi Lam Phong đi vào văn phòng lúc, tất cả mọi người đều là dùng dị dạng mắt chỉ nhìn hắn. Một mặt cổ quái, gia hỏa này thậm chí ngay cả Lam Thiên Tập đoàn thiếu đồng cầu công ty tổng giám đốc cầu ái sự tình, cũng dám qua quấy nhiễu. Phải biết lúc ấy tổng giám đốc bộ dáng liền phải đáp ứng a trong mắt của mọi người. Công ty tổng giám đốc Tô Hàn Yên theo Lam Thiên Tập đoàn thiếu đồng đơn giản cũng là trời đất tạo. Nên một đôi, trai tài gái sắc, xứng cùng cực. Thế nhưng là tại người ta tỏ tình thời điểm gia hỏa này đột nhiên cưỡi cái phá xe đạp phóng đi đem sự tình cho quấy nhiễu. Đây không phải tìm đường chết a. Có thể nói, chuyện này theo mọi người, Lam Phong là hoàn toàn đem công ty tổng giám đốc Tô Hàn Yên cho đắc tội lần này. Ai cũng cứu không Lam Phong. Mặc kệ hắn sau đài cứng đến bao nhiêu, Lam Phong chắc chắn gặp tổng giám đốc lửa giận ra hỏa này lại còn dám tới công ty đi làm. Chẳng lẽ liền không sợ bị đuổi đi ra à? Trong lòng mọi người cười lạnh liên tục. Văn Tường hôm nay tâm tình lúc đầu không bình thường không? Tốt. Đêm qua hắn không chỉ có đại suất huyết xuất ra 100 vạn. Còn bị hung hăng đánh một trận, thế nhưng là sáng nay vừa đến công ty. Nghe nói chiều hôm qua sau khi tan việc công ty cửa chính chỗ chuyện phát sinh. Văn Tường tâm tình có thể nói là trong nháy mắt rất tốt. Lam Phong ra hỏa này vậy mà dùng xe đạp đụng Lam Thiên Tập đoàn thiếu đồng Lam Kiếm Tinh. Hơn nữa còn là tại người ta cầu ái thời điểm. Đây quả thực là muốn chết. Văn Tường thế nhưng là hết sức rõ ràng Lam Thiên Tập đoàn thiếu đồng chỗ có được lực lượng là kinh khủng bực nào. Chỉ sợ toàn bộ Tô Hải đều muốn dung không được Lam Phong, mà lại Lam Phong cũng không thể nghi ngờ đắc tội công ty tổng giám đốc Tô. Tại Văn Tường trong mắt, Lam Phong căn bản cũng không có bất luận cái gì đường sống. Có thể nói mặc kệ Lam Phong sau đài cứng đến bao nhiêu, hắn có thể cứng đến nỗi qua Lam Thiên Tập đoàn thiếu đồng ức vạn tổng giám đốc a. Lần này Lam Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Lam Phong giờ làm việc đang làm gì đó? Rảnh đến không chuyện làm đúng không? Giúp ta đem những văn kiện này đi ra. Buổi sáng ta vội vã phải dùng. Văn Tường ôm nhất đại xếp văn kiện đi đến Lam Phong trước bàn làm việc. Đem một đống lớn văn kiện hướng Lam Phong trên bàn công tác quăng ra. Từ trên cao nhìn xuống nói ra, thân là tiêu thụ tổ chín giám đốc không dám công khai nhằm vào ngươi. Nhưng là để ngươi đánh văn kiện điểm ấy quyền lực luôn có đi. Huống chi ngươi nhà đồng thời đắc tội hai đại tập đoàn lão tổng cấp bậc nhân vật, những văn kiện này. Trên thực tế sớm đã có người đánh hảo giao cho Văn Tường tồn tại hắn trên máy vi tính. Chẳng qua là Văn Tường cố ý cho Lam Phong chơi ngáng chân thôi. Nghe được Văn Tường lời nói, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt tràn ngập nồng đậm phức tạp. Nếu như Lam Phong không có đắc tội Lam Kiếm Tinh cùng tổng giám đốc Tô lời nói, chỉ sợ hiện tại Văn Tường nhìn thấy Lam Phong liền lẫn mất xa xa. Dù sao hôm qua Lam Phong còn nhận Tô Tổng tự mình triệu kiến, chỗ nào sẽ còn giống bây giờ dạng này cố ý làm khó dễ hắn. Như vậy Lam Phong sẽ phản ứng ra sao đây? Đánh Văn Tường một hồi, cùng hắn đối nghịch. Trên mặt mọi người tràn ngập chờ mong. Lam Phong nhàn nhạt nhìn cao đến hai xích thật dày văn kiện, lại nhìn xem Văn Tường, nhẹ nhàng gật đầu, hừ, người động tác tốt nhất nhanh lên, tốt nhất là tại 11 điểm cho lúc trước ta đánh ra đến. Nhìn thấy Lam Phong vậy mà không có phản kháng, Văn Tường trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, nghênh ngang rời đi, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Ra hỏa này rốt cuộc biết chính mình xông đại họa, không dám la lối nữa. Sự tình ở trước mặt mình thỏa hiệp sao? Cái này có thể còn chưa đủ. Ta muốn để ngươi ở trước mặt ta quỳ xuống. Hoàn toàn biết đắc tội ta. Văn Tường hậu quả. Lam Phong nhìn lấy trên bàn công tác một đống lớn văn kiện, nhíu mày. Hắn sở dĩ đáp ứng Văn Tường đem những văn kiện này đánh ra đến, là bởi vì Văn Tường thân là hắn thủ trưởng thật có quyền lực này. Hắn Lam Phong tới nơi này là đi làm, cũng không phải tới khi đại thiếu gia. Cho nên chỉ cần Văn Tường yêu cầu không quá qua không hợp thói thường, Lam Phong cũng sẽ không phản đối. Nếu không lời nói lớn như vậy cái công ty há không phải là không có chương pháp. Lộn xộn. Tuy nhiên nhiều như vậy văn kiện muốn tại 11 điểm trước đi ra. Ở trong mắt người khác tuyệt đối là rất quá đáng yêu cầu. Căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Nhưng là ở trong mắt Lam Phong chỉ là một bữa ăn sáng. Bởi vì hắn biết những văn kiện này đã có người giúp Văn Tường đánh tốt. Hắn muốn làm chỉ là đem bọn hắn đánh giỏi văn kiện phục chế tới mà thôi. Lam Phong cầm lấy trên bàn. Văn kiện theo thứ tự đem văn kiện tên quét một lần. Sau đó trực tiếp bật máy tính lên. Tại trên máy vi tính đưa vào một hệ liệt phức tạp chỉ lệnh. Sau đó hắc nhập Văn Tường máy vi tính làm việc chỉ chốc lát sau Lam Phong trên màn hình hiện ra Văn Tường màn hình máy tính. Nhất thời hoảng sợ Lam Phong nhảy một cái. Gia hỏa kia vậy mà ở văn phòng nhìn đảo quốc phiến, mẹ nó, Lam Phong đem màn hình bên cạnh đến một bên, sau đó nhanh chóng tại Văn Tường ổ cứng máy tính bên trong xem. Trực tiếp hoảng sợ Lam Phong kêu to một tiếng. Ổ cứng bên trong trọn vẹn 80GB đảo quốc phiến. Các loại chủng loại đầy đủ. Lam Phong lắc đầu. Tiếp tục tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, liền tìm tới một cái văn phòng cặp văn kiện. Đem đánh tới. Chính là một đống lớn văn kiện. Lam Phong trực tiếp toàn bộ phục chế tới. Nhẹ nhõm giải quyết ngay tại Lam Phong chuẩn bị rời khỏi hắc nhập Văn Tường máy tính lúc. Trong óc hắn linh quang nhất thiểm. Ánh mắt trong phòng làm việc quét quét. Cũng không có phát hiện Đường Hồng thân ảnh về sau. Lam Phong mỉm cười. Đưa vào máy tính chỉ lệnh tại Văn Tường trong máy vi tính xem một phen về sau. Tại Lam Phong kinh hỉ trong ánh mắt phát hiện camera thiết bị. Có hy vọng trong phòng làm việc nhìn đảo quốc phiến. Mà Đường Hồng lại không ở bên ngoài. Hai người bọn họ có thể hay không trong phòng làm việc phát sinh một số thú vị sự tình đâu. Lam Phong mỉm cười. Trực tiếp mở ra Văn Tường máy vi tính làm việc camera. Nhất thời một bộ làm cho người hưng phấn hình ảnh hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Văn Tường trần trụi thân thể ngồi trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, một mặt hưởng thụ. Đường Hồng toàn thân trần trụi ngồi tại hắn thân thể đến trở về địa làm lấy thượng hạ vận động. Ha ha, ca đang lo tìm không thấy biện pháp thu thập ngươi đâu. Người ngược lại chính mình đưa tới cửa, Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Trực tiếp dùng đúng phương camera đem một màn này cho thu xuống tới. Sau đó truyền đến hắn trong máy vi tính. Hai người này một mặt hưởng thụ. Căn bản là không có phát giác được camera thỉnh thoảng địa lấp lóe. Hai vị ở văn phòng còn đi chơi vui vẻ sao? Kinh điển như vậy video ta liền siêu tầm. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong còn tại Văn Tường trên màn ảnh máy vi tính lưu lại như thế một hàng chữ lớn, há? Muốn đi qua tiểu bảo bối. Thêm ít sức mạnh nhi tổ trưởng trong văn phòng. Văn Tường ôm Đường Hồng thân thể. Một mặt địa hưởng thụ. Tiếng hít thở nặng nề từ trong miệng hắn truyền ra cho ta đi. Ca ca nhanh cho ta. Đường Hồng miệng bên trong không ngừng mà truyền ra làm cho người thanh âm. Hưng phấn ngay tại lúc Văn Tường sắp hoàn thành sau cùng xông vào nháy mắt. Ánh mắt của hắn lại là trong lúc lơ đãng địa phiết trên bàn công tác máy tính liếc một chút sau một. Khác, Văn Tường sắc mặt trong lúc đó đại biến. Hạ thân cái nào đó bộ vị trong nháy mắt héo xuống tới nguyên bản một mặt hưởng thụ chuẩn bị xong. Lên khoái lạc đỉnh phong Đường Hồng chỉ cảm thấy trong thân thể một cái thứ gì trong nháy mắt biến. Mất, một mặt địa u oán. Tâm thầm mắng, cái này nên tử lão quỷ, mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích không khỏi nhanh. Đường Hồng sắc mặt liền hiện ra nhàn nhạt nụ cười, quay đầu kiều vừa cười vừa nói. Văn Tường ca ca, người thật lợi hại thế nhưng là, Văn Tường căn vốn liền không có phản ứng chút nào. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn công tác đến màn ảnh máy vi tính. Văn Tường ca ca, người làm sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.